Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 186, người rất tốt, người rất không tệ, một so với một, Leeds United đội sân khách chiến bình Arsenal đội. Trận đấu này, Leeds United đội nửa chàng sau tranh tài lấy được phản kích cơ hội kỳ thật vẫn là có. Nhưng là cơ hội cũng không nhiều. Mà lại Arsenal đội biểu hiện được vô cùng xuất sắc, đưa cho Leeds United đội rất lớn phòng thủ áp lực. Cuối cùng trận đấu này, hai đội là chiến bình. Đỉnh điểm đổi mới nhanh nhất đối với kết quả này, Joa không thể nói hài lòng, nhưng là cũng không kém. Đáng tiếc, cái này một vòng đấu bị Arsenal đội bức hòa về sau. Leeds United đội là từ thi đấu vòng tròn vị trí thứ hai bên trên rớt xuống. Hiện tại là đứng hàng giải ngoại hạng Anh thứ ba. Bởi vì cái này trong một vòng đấu, Liverpool đội là sân nhà 2, không chiến thắng Chelsea, lấy được 3 phần, siêu việt Leeds United đội. Liverpool đội cũng là chưa hề bản mùa giải thứ hai chi lấy được 50 phân giải ngoại hạng Anh. Giải ngoại hạng Anh chương 24 vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Xếp hạng là như vậy. Hạng nhất Quỷ Đỏ MU đội, điểm tích lũy 54, tên thứ hai Hồng Quân Liverpool, điểm tích lũy 50 phân. Hạng 3 Quân Đoàn Áo Trắng Leeds United, điểm tích lũy 49 phân. Hạng 4 The Blue Chelsea, điểm tích lũy 47 phân. Hạng 5 Aston Villa, điểm tích lũy 45 phân. Hạng 6 The Gunner Arsenal, điểm tích lũy 43 phân. Hạng 7 Sheffield Wednesday, điểm tích lũy 40 phân. Hạng 8 Everton, điểm tích lũy 37 phân. Cái này ngay tại lúc này giải ngoại hạng Anh một cái tình huống. MU đội hiện tại có thể nói là hát vang tiến mạnh a. Cái này mùa giải là rất bình thường có cơ hội cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân a. Đương nhiên, giải ngoại hạng Anh còn rất dài. Ai có thể dự liệu được về sau sẽ phát sinh cái gì đâu. Ngay lúc này, Chelsea câu lạc bộ chính thức tuyên bố giải trừ đội bóng Scolari đội bóng huấn luyện viên trưởng chức vụ. Đúng vậy, Scolari bị khai trừ, hắn mới gia nhập liên minh Chelsea hơn 200 ngày đâu. Chỉ đem đội hơn nửa mùa giải. Đây là ngoài rất nhiều người dự liệu. Dù sao Scolari thế nhưng là vô địch thế giới cấp giáo đầu A. Như thế liền bị sa thải. Rất nhiều người đều là vì Scolari minh bất bình. Kỳ thật cái này mùa giải Chelsea đội thành tích còn tính là không tệ. Thi đấu vòng tròn cũng không có rơi ra trước 4. Champions League cũng vẫn còn tiếp tục. Đáng tiếc là Chelsea câu lạc bộ cao tầng quá chỉ vì cái trước mắt đi. Cái này đổi đi Scolari. Bất quá, Chelsea trong câu lạc bộ bộ ngược lại là có rất nhiều người cảm giác được cao hứng phi thường cùng. Vui vẻ, thậm chí Chelsea đội định hải thần châm nhân vật Frank Lampard còn tại mình internet xã giao trên bình đài phát một loạt vỗ tay biểu lộ, mặc dù không nói lời nào, nhưng là hắn ý tứ đã vô cùng minh xác. Mọi người đều biết Frank Lampard là cùng Scolari ở giữa có mâu thuẫn rất sâu, nhưng là không nghĩ tới Scolari rời đi, tại Frank Lampard xem ra vậy mà đạt đến đại khoái nhân tâm tình trạng. Nhìn ra được Scolari tại Chelsea câu lạc bộ thời điểm trong phòng thay quần áo bộ là lại cỡ nào hỗn loạn a. Khó trách Chelsea đội thành tích sẽ như thế không ổn định đâu. Nguyên lai là có nguyên nhân a. Đương nhiên, Chelsea câu lạc bộ đi cho tới hôm nay trách nhiệm cũng không hoàn toàn là Scolari. Scolari cũng chỉ là một cái cõng nồi hiệp mà thôi. Scolari vừa đi Chelsea thời điểm liền minh xác biểu thị ra muốn toàn lực trưởng khống câu lạc bộ. Phòng thay quần áo, câu lạc bộ phòng thay quần áo chỉ có hắn thanh âm của một người. Lúc kia, Frank Lampard nhảy ra công bố mình muốn rời khỏi Chelsea, đi theo Mourinho mà đi. Cái này rõ ràng là nói rõ Frank Lampard bất mãn Scolari. Lúc kia, Scolari liền chuẩn bị đối Frank Lampard ra tay. Giết gà dọa khỉ, đáng tiếc Chelsea câu lạc bộ cao tầng không cho. Công bố Frank Lampard là Chelsea đội hải đăng, không thể dễ dàng động đến hắn. Thật sao lần này Scolari uy tín nhận lấy ảnh hưởng, còn muốn đối mặt với đến từ cầu thủ cùng trong câu lạc bộ bộ nhằm vào. Scolari có thể quản lý tốt Chelsea đội mới là lạ. Lúc trước, Scolari mang đến Deco đến chính là vì thay thế Frank Lampard. Đáng tiếc câu lạc bộ không cho Scolari động Frank Lampard. Deco đi vào đội bóng cũng là nhận chống lại. Chelsea có thể tốt mới là lạ chứ. Bất kể nói thế nào, Scolari đã trở thành quá khứ thức. Chelsea người lại muốn tìm mới huấn luyện viên. Bất quá ở thời điểm này nghĩ phải tiếp nhận Chelsea câu lạc bộ người thật đúng là không nhiều. Đâu, mới đầu, ra còn tưởng rằng Albertini nói với hắn ra câu nói kia. Chính là vì đi đón tay Chelsea đâu. Nguyên lai là mình cả nghĩ quá rồi à. Đương nhiên, Joa không phải bài xích Albertini ra ngoài đơn độc chấp giáo. Nhưng là nếu như là hiện đang tiếp thụ Chelsea, Joa cho rằng đây không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Hiện tại Chelsea rõ ràng chính là một đoàn đay rối. Người nào đi người đó xong đời. Bất quá, Chelsea tình huống này đối với Premiership còn lại đội bóng là vô cùng tốt tin tức. Bởi vì bọn hắn mất đi một cái đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên, Joa hiện tại cũng là không quan tâm Chelsea sự tình. Joa chính bận rộn chính mình sự tình đâu. Liên tục 2 tuần 1 tuần xong thi đấu về sau. Giải ngoại hạng Anh rốt cục yên tĩnh trong chốc lát. Tiếp xuống 1 tuần này. Giải ngoại hạng Anh chỉ là 1 tuần 1 thi đấu. Chỉ có cuối tuần có so tài. Cho nên, Joa là cho Leeds United đội đám cầu thủ thả nghỉ 1 ngày kỳ. Để bọn hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tương lai, Leeds United đội đám cầu thủ thế nhưng là có bận rộn. Bởi vì, cuối tuần này tranh tài kết thúc về sau. Giải ngoại hạng Anh mặc dù là muốn ngắn ngủi hưu thi đấu. Nhưng là đáng chết đội tuyển quốc gia tranh tài ngày lại tới. Leeds United đội tuyển thủ quốc gia nhóm nhưng là muốn đường dài phi hành so tài. Đây đối với Leeds United đội đám cầu thủ đến thủ thế nhưng là đủ hạnh khổ. Đường phân cách Kim Bích Huy Hoàng biệt thự trong đại sảnh. Một thân tây trang màu đen Wimmer thẳng đứng vững. Mà tại Wimmer trước người trên ghế salon ngồi một cái công tử trẻ tuổi ca. Lúc này công tử này chính đung đưa trong tay ly thủy tinh. Trong chén tinh hồng như dòng máu rượu nho tại ly thủy tinh trên vách treo tia xoay tròn. Công tử. Ngài tìm tiểu nhân đến có chuyện gì? Wimmer một mặt cung kính. Ngồi ở trên ghế salon công tử trẻ tuổi ca nhếch miệng. Đem trong tay ly thủy tinh cho đặt ở trước người thủy tinh trên bàn trà. Sau đó ngửa về sau một cái. Đại đao kim mã tựa vào ghế salon trên ghế dựa. Công tử ca hai mắt nhìn chằm chằm Wimmer. Wimmer trong lòng run lên. Đầu thấp đủ cho càng dựa vào hạ. Công tử ca hai mắt siết chặt. Ánh mắt sắc bén, quát lớn, đem đầu cho ta nâng lên. Ta chỗ này không cần dạng này đồ hèn nhát. Biết không, Wimmer run lên trong lòng. Lập tức ngẩng đầu lên. Khúm núm nói, biết, công tử. Tuổi trẻ anh Tuấn công tử ca liếc một cái Wimmer trong lòng vô cùng thất vọng. Gia hỏa này thật đúng là không nên thân a. Công tử ca lập tức nói, ta giao phó ngươi sự tình chuẩn bị xong chưa? Wimmer ngẩng đầu liếc một cái. Lập tức đối mặt công tử ca ánh mắt sắc bén. Hắn trong lòng kinh hãi. Lập tức cúi thấp đầu xuống. Không còn dám đi xem vậy công tử ca ánh mắt. Quá dọa người. Ánh mắt kia tràn đầy sát khí a. Wimmer lập tức sợ hãi nói. Công tử, người yên tâm. Người để chuẩn bị sự tình. Ta đã chuẩn bị xong. Công tử ca nghe vậy. Lập tức ngẩng đầu. Ánh mắt cực kỳ sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Wimmer. Xác nhận một lần, mới lên tiếng, người xác định đã chuẩn bị xong. Vạn vô nhất thất, Wimmer lập tức nói, công tử, người yên tâm đi, ta đã tìm mấy vị phi thường nổi tiếng phóng viên cùng nhà bình luận. Ta tin tưởng, lần này chúng ta nhất định sẽ làm cho Leeds United loạn lên. Mà lại chúng ta còn chuẩn bị ở sau. Công tử trẻ tuổi ca biểu lộ không có biến hóa, mà là nhìn chằm chằm Wimmer. Dò hỏi, lần này ta thật sự có thể tin tưởng ngươi sao? Wimmer lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Công tử ngươi yên tâm. Lần này chúng ta nhất định có thể làm cho Leeds United ở vào đầu gió đỉnh sóng. Công tử trẻ tuổi ca hai mắt chăm chú chằm chằm Wimmer. Một hồi lâu hắn mới khẽ cười một tiếng. Nói ra, tốt, tốt, tốt, làm tốt, người rất không tệ a. Wimmer lập tức khom người. Lấy lòng nói, không không không, đều là công tử lãnh đạo có phương pháp. Công tử trẻ tuổi ca lập tức đứng lên tinh thần đến. Chậm rãi đi tới Wimmer bên người. Một mặt mỉm cười nhìn chằm chằm Wimmer. Một hồi lâu hắn vươn tay phải của mình, vỗ vỗ khom người Wimmer phía sau lưng, thỏa mãn nói ra, người yên tâm, chỉ muốn sự tình làm được tốt, ta Kramer là sẽ không quên các ngươi. Đúng vậy, cái này công tử trẻ tuổi ca, chính là doa đối đầu. Sheffield Wednesday đội chủ tịch Kramer. Wimmer lập tức nói, vì công tử uống thuốc, đây là vinh hạnh của chúng ta, tiểu nhân không dám giành công. Kramer là cười ha ha nói ra, không cần khiêm tốn, ta Kramer cũng không phải có công không thường. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem chuyện này hoàn thành, biệt thự này chính là của ngươi. Wimmer trong lòng rung mạnh, nghẹn họng nhìn chân chối. Biệt thự này nhưng là vô cùng vô cùng nghiêu bức a. Nghe nói hao tốn Kramer gần 3.000 vạn bảng Anh, mà lại biệt thự này thật đúng là không phải nói ngươi có tiền liền có thể mua được. Wimmer ban đầu tâm tình cũng không phải là hưng phấn, mà là có chút sợ hãi. Dù sao dạng này biệt thự cũng không phải hắn Wimmer dạng này người có thể có được a. Công tử ca liền xem như đem biệt thự này thưởng cho hắn, hắn cũng không dám tiếp nhận a. Wimmer lập tức nói, công tử, ngươi cái này quá quý giá, tiểu nhân không dám. Kramer quay đầu ngắm một chút Wimmer. Hắn đột nhiên cảm thấy tên trước mắt này cũng không tệ lắm. Chỉ ít hiểu được tiến thối. Cũng không phải rất bình thường lòng tham. Mặc dù năng lực của người này hơi hơi kém một chút, nhưng là vẫn đáng giá bồi dưỡng. Kramer hai mắt nhìn chằm chằm Wimmer. Còn một hồi mới lên tiếng. Ngươi, rất không tệ. Wimmer thân thể thấp đủ cho thấp hơn. Toàn thân trên dưới đều là tản ra chó săn cung kính khí tức. Tựa như là dẫn tới chủ nhân ném xương cốt. Cái eo đã sụp đổ mất. Căn bản là không cứng nổi. Bất quá, tại Kramer trước mắt, cái này rất không tệ. Kramer là vỗ vỗ Wimmer bả vai. Lạnh nhạt nói. Tốt, xuống dưới chuẩn bị đi. Ta hy vọng lần này, người có thể mã đáo thành công. Wimmer hơi sững sờ. Song trong mắt lóe lên một đạo thiểm điện. Wimmer trong nháy mắt minh bạch Kramer ý tứ. Hắn lập tức nói. Công tử ngươi yên tâm. Đây hết thảy đều là tiểu nhân chính mình ý tứ. Tiểu nhân chính là phía sau màn làm chủ. Nghe vậy, Kramer hai mắt là sáng lên. Hắn tựa hồ lại phát hiện ra hỏa này trên người một cái ưu điểm. Kramer là đối với tên trước mắt này là vừa lòng phi thường a. Thật không nghĩ tới người phía dưới vậy mà đề cử đi lên một nhân vật như vậy. Không sai, không sai. Kramer đột nhiên cảm thấy tên trước mắt này chỉ cần vận khí không kém, tương lai khẳng định sẽ có thành tựu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là gia hỏa này không muốn làm đập chính mình sự tình. Nếu không, gia hỏa này liền không có tương lai. Wimmer tự nhiên là không biết Kramer ý nghĩ trong lòng. Hắn là cung kính hướng Kramer ra hiệu, sau đó cáo lui rời đi. Nhìn xem Wimmer bóng lưng, Kramer khóe miệng có chút dương lên, trong lòng là vô cùng hưng phấn. Kramer là khặc khặc cười một tiếng, trong lòng nói, tên điên doa, hy vọng ngươi có thể thích ta lần này vì ngươi chuẩn bị tiệc. Ha ha ha ha, Kramer tùy ý cuồng tiếu, sau đó một bà nhấc lên trên bàn trà ly thủy tinh. Phù một tiếng, đem thủy tinh rượu đỏ trong ly cho vung đầy đất. Đã sớm ngồi chờ ở một bên nước Đức hắc kém hung mãnh nhào tới. Hưng phấn liếm láp, lấy kia tinh hồng chất lỏng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.